rốt cuộc làm cho Văn Lạc mặt trên hỗn độn như trời sinh tắm trong lửa sống lại, thân ảnh hắn sống động ở trên mặt, giống như thần giống như ma. Ầm. Diệp Phàm cả người nở rộ tiên quang vô lượng, cái đỉnh ở mi tâm hợp nhất cùng hắn khó phân biệt, chung quanh còn có Hắc Tiễn, Bồ Đề Tử, Đạo Kinh, Nguyên Thiên Thư cùng chìm nổi, muôn hình vạn trạng, phát ra khí tức nuốt thiên nhà địa. Cuối cùng, hắn bật người đứng lên, tín ngưỡng lực tinh thuần mênh mông như đại dương kia cũng không thể thiêu cháy hắn, thoát ra ngoài cả người hắn như tắm trong thánh huy bất hủ. Ông! Cái đỉnh ở mi tâm hắn ngân một tiếng, bay về phía phương xa, bao phủ ở trên đầu Trương Thanh Dương, rồi sau đó Bồ Đề Tử trong tay hắn cũng bay ra, xuất hiện ở trong tay Tiểu Thiên Sư. Thời gian trước khi ta đi vào tinh vực, hai kiện thánh vật này sẽ do ngươi quản lý, là thánh vật thay ta truyền đạo, phát dương quang đại kế thừa thiên đình. Sau đó, Diệp Phàm lại dùng mật ngữ dặn dò, báo cho Trương Thanh Dương biết đạo của hắn khắc trong đỉnh là thánh vật đệ nhất, mà Bồ Đề Tử chỉ là biểu tượng, không được lẫn lộn. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 992. Sát từ địa ngục lên thiên đường. Mọi người phương Tây đều ngây dại, tín ngưỡng lực minh mông thánh quang vô cùng tận cũng không có thiêu đốt Diệp Phàm thành cho tàn, thế này còn làm sao bây giờ? Thánh nữ Phạm Đế Cơ U V Q Q O Nơ Gơ cùng đám tín đồ dáng vẻ thành kính kia một trận thất thần, niệm lực tinh thuần cũng bởi vậy mà tự nhiên tản ra, không để cho bọn họ sử dụng. Diệp Phàm lấy tay điểm một cái, thánh huy đầy trời rơi xuống, bao phủ mọi người phía trước. Trên độc giác thú trắng toát như ngọc, thánh nữ thất thần, trong đôi mắt đẹp sáng rọi biến đổi không ngừng, sau đó toàn bộ người trẻ tuổi tính cả nàng ở bên trong đều bị độ hóa, miệng tụng tên thiên đế, đi tới hướng bên này. 2000 năm, ta đã có 2000 năm chưa từng động thủ cùng người. Giáo hoàng tự lẩm bẩm, như thiên thần thượng cổ nhìn xuống phía dưới, trong con ngươi sáng rực nhật hủy tinh trầm, cảnh tượng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Diệp Phàm từng bước một đi lên trời, bình tĩnh đối mặt cùng giáo hoàng, không thể hoài nghi, đây là một địch nhân rất khó đối phó. Thánh sơn rộng lớn để lại đầy vết tích của năm tháng, trên vách đá nhiều cỏ chi và cỏ lan, mùi thơm ập vào mũi. Đền thờ to lớn, có thiên sứ bay quanh đền hát thánh ca. Từng bậc thềm đá đi thông lên trên, làm cho hết thảy phía trên càng thêm cao không thể với tới. Giáo hoàng cùng các lão già liên quan đứng trước thần cung rộng lớn, một cái chữ thập thật lớn treo trên đầu bọn họ, thần thánh mà uy nghiêm, trên người lão có một loại khí cơ như biển rộng vô lượng. Có cần đi ra vực ngoại chiến một trận hay không? Hoặc là tế ra thượng cổ trận thai diễn biến làm một chỗ chiến trường, bằng không thần thổ này sẽ nguy hiểm. Một vị tu đạo sĩ thân phận rất cao lên tiếng hỏi ý giáo hoàng. Tới cảnh giới của Diệp Phàm bọn họ bực này, tiếng giống xé nát núi sông, rời núi lấp biển đều không thành vấn đề, nếu thật không kiêng nể gì quyết đấu sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ầm. Giáo hoàng một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Lập tức bổ ra thiên địa, tất cả thánh sơn đều rời ngang ra hướng hai bên, đại địa ồ ồ rung động rồi hiện ra một vùng đất hoang dã cổ xưa. Mọi người run sợ, tuy rằng giáo hoàng có đại thần thông tuyệt thế, nhưng thấy đến loại bản lành thông thiên triệt địa này vẫn là có chút kinh sợ. Diệp Phàm bước một bước liền tiến vào phiến đàn tràng thượng cổ, địa phương này cũng rất rộng, mắt nhìn không thấy cuối. Vùng đất chết không giới hạn, không có một ngọn cỏ. Giáo hoàng như là có thể hái sao lấy trăng trên trời, cả thân thể tắm trong thần huy, giống như thiên thần viễn cổ đến trái đất, từ trên thánh sơn to lớn bước xuống, mỗi một bước đi mặt đất đều rung chuyển. Tuy rằng lão cao tuổi nhưng da thịt trong suốt như ngọc, mái tóc vàng óng ánh rậm rạp, đầu đội mũ hoàng giả trông rất uy nghiêm, giống như một ngọn núi lớn bước tới. Mọi người gần như hít thở không thông, rất nhiều người không kìm nổi quỳ rạp trên đất quỳ bái. Ngươi đưa lưng về phía chư thần, hắc ám thêm thân, chỉ có thể dùng máu để chuộc tội. Giáo hoàng lên tiếng, cũng ngay lập tức ra tay, đại chiến từ đó bùng nổ. Ầm. Lão ở trên hư không dùng sức nhấn một cái, hóa ra một bàn tay to trong suốt, cuồn cuộn mãnh liệt chụp xuống, hoàn toàn là từ tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành cho lão sử dụng, gần như che phủ khắp bầu trời, đè ép đại địa ở phía dưới. Mọi người hoảng sợ, đây là thực lực của giáo hoàng. Một kích hoàn toàn có thể gạt bỏ bất cứ một gia tộc nào như thế, Tây Thổ ai có thể chống lại? Rốt cuộc ai mới là người mạnh nhất dưới tinh không? Bản lãnh bực này đối phó với dị đoan là hữu hiệu nhất, dựa vào niệm lực chúng sinh cho mình dùng, vạn pháp thêm thân hóa thành chân thần, thần uy cái thế hủy diệt địch thủ. Diệp Phàm cũng không tránh lui, hắn cũng hóa ra một bàn tay to màu vàng. Dùng phiên thiên ấm xuất kích, phải ném đi vòng trời, dốc hết sức đảo điên càn khôn. Ầm. Hai người giao kích cùng một chỗ, tiếng va chạm như là đạo âm thượng cổ truyền ra, tai mọi người đều nhức nhối khó có thể chịu được, cũng có rất nhiều người thất khiếu đổ máu, phơi thây trên đất. Mọi người sờn tóc gáy, giáo hoàng sáng lập ra phiến đàn tràng thượng cổ này, biến thành chỗ đại chiến, vốn chính là để ngăn cách khí cơ. Lại còn tạo thành hậu quả khủng bố như vậy, đủ để chứng tỏ hai người cường đại phi phàm. Trật tự thần liên của chư thần trói chặt tội nhân này, đưa hắn lên giá ra hình, tiến hành thẩm lý và phán quyết cuối đời đi. Giáo hoàng ngâm tụng cổ chú. Rào rào. Trên vòng trời lập tức có đạo đạo tia chớp xẹt qua vô cùng chói mắt, ngưng kết làm từng sợi thần liên. Nhằm phía đại địa giống như hàng trăm đuôi sao chổi kéo dài đẹp mắt, rực rỡ lóa mắt. Đại đạo thiên địa nổ vang, sóng âm cực kỳ to lớn khuyết tán, nhật nguyệt tinh tú núi rừng đất đai đều bị bao phủ chìm dưới một khí tức mờ mịt, minh mông bàng bạc. Trật tự thần liên của chư thần hóa thành tia chớp quấn quanh mà đến, muốn trói Diệp Phàm lại cắt đứt tấp tấp. Đây là thần thuật thượng cổ, cần pháp lực vô cùng tận mới có thể thi triển. Ầm. Mi tâm Diệp Phàm chợt lóe hào quang màu vàng, một thanh kiếm tiên màu vàng dài chừng một tấc bay ra, nở rộ quang huy thần tính bất hủ, chém thẳng xuống về phía trật tự thần liên của chư thần. Đây là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Năm đó Diệp Phàm chiến một trận cùng Nguyên Cổ đã được dẫn dắt, dùng đấu chiến thánh pháp mô phỏng. Nhiều lần diễn biến, rốt cuộc thì có hình dạng nhất định, có thể chém phá, bẻ gãy nghiền nát vạn vật. Keng keng. Phát ra thanh âm chói tai, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm chặt đứt trật tự thần liên của chư thần, làm cho đại thuật sát sinh của giáo hoàng trở thành hư ảo, vẫn chưa có hiệu quả. Vả lại, tiểu kiếm màu vàng lay động phát ra hào quang kinh thiên động địa, bắn lên tiên quang tươi đẹp. Chém thẳng về phía mi tâm giáo hoàng, muốn mở nó ra thành hai nửa. Bùng bùng. Trong con ngươi giáo hoàng phát ra thần quang chói mắt, trong hai mắt đều ẩn chứa cảnh tượng hủy diệt tinh vực, hiện ra thực thể ngăn chặn Nguyên Hoàng Đạo Kiếm mô phỏng kia. Trong nháy mắt cộng hủy, phát ra vô số đốm sáng giống như sóng thần bao phủ hết thảy mọi người. Đây là thần chú sư. Mọi người đều giật mình kinh ngạc. Rốt cuộc biết được vì sao giáo hoàng cường đại như vậy, trên sách cổ có ghi lại, một số người cá biệt có thể thông linh trời sinh dung hợp cùng vết tích của đạo, có thể trong nháy mắt thi triển ra các loại pháp tắc. Phương Tây có rất nhiều chú ngữ cổ xưa, mà người như vậy không thể nghi ngờ là được ông trời sủng ái, ngôn tức pháp, ngữ tức tắc, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều là chú ngữ, thần uy vô hạn. Thần kỵ sĩ thiên tư có lẽ là đệ nhất trong mấy vạn năm qua, nhưng giáo hoàng cũng không yếu, là một thần chú sư, còn thêm bởi vì luôn luôn dựa vào tín ngưỡng lực vô cùng tận tu luyện, nên càng khủng bố hơn. Biển rộng vô lượng, con kiến sao có thể biết chặt đứt càn khôn. Giáo hoàng hét lớn, mỗi một chữ vừa ra, 9 tầng trời 10 tầng đất đều chấn động, cương phong như đao thổi lên trong thiên địa. Nơi nơi đều là bạch mang, dấu vết đại đạo vô tận dày đặc mỗi một tấc không gian, nguyên tố sao nhận phá hủy hết thảy. Diệp Phàm nhíu mày, giáo hoàng thật đúng là cường đại, công kích không sai biệt, như là người phát ngôn của thần dưới tinh không, pháp lực vô hạn không gì cản nổi. Lúc này, ngay cả hắn đều không thể không giống to một tiếng uốm, huyết khí hoàng kim chấn sụt bầu trời cao. Chân ngôn này vừa phát ra, ánh đao đầy trời liền dập nát, ngay cả thánh sơn viễn cổ có khắc pháp các thánh hiền đều nổ vang thiếu chút nữa vỡ nát. Về phần núi bình thường thì không một chút trì hoãn trực tiếp trở thành bụi bẩm, liên tiếp sụt xuống cũng không biết có bao nhiêu ngọn. A, rất nhiều người kêu gào thảm thiết, rồi hóa thành từng đám huyết vụ. Những người còn sống vội vàng tránh né ở sau thánh sơn, không dám đối diện chiến trường, bằng không động một cái sẽ có nguy hiểm ngã xuống. Xoạt xoạt xoạt. Truyền đến tiếng sách cổ lật trang trong đàn tràng thượng cổ giáo hoàng bế nghệ thiên hạ, tay trái cầm một quyển cổ kinh, tay phải cầm một cây thập tự giá, chiếu rọi ra hào quang vĩnh hằng. Tại trong cổ kinh kia phát ra từng cái cổ tự thật lớn, mỗi một chữ đều như là dùng kim trúc luyện chế thành, trầm trọng như vạn quân, cả một đám đều ở tới phía Diệp Phàm. Đây là phù tự nhiên mà thành, từng chữ minh tâm gặp đạo, là đại hiền thượng cổ quy nạp mà ra, chém thần đoạt phách có thể đánh hủy đại đạo nguyên thần người ta. Một cái lại một cái cổ tự bay tới, sắp chôn vùi Diệp Phàm ở phía dưới, muốn trấn áp hắn thành thịt vụn, mỗi chữ là thế của vạn quân, ngàn chữ, vạn chữ, mười vạn chữ. Ù ù kéo tới, không thể đo lường. Sách cổ lật trang rất nhanh, tất cả chữ phù đều nhảy vượt bay nhanh ra, áp sụp thiên địa, đúng là tuyệt sát chuyên giết kẻ trảm đạo. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, giãn ra thân thể co chân bước lên phía trước, hai tay bấm nhật nguyệt đại ấn tiếp, sau đó dùng lực chấn mạnh một cái, sáng lập ra một mảnh tinh không, xuất hiện một bức cảnh tượng tinh tú hủy trăng rơi quét về phía tất cả cổ tự. Đây là một hồi đại hủy diệt, tinh tú đầy trời dập nát cổ tự, ngân hà sáng lạn cổ phù hướng lên trời, giữa hai người phát ra tiếng ầm ầm, như là hồng thủy nghịch không thẳng lên cửu trọng thiên. Thần nói, phải có ánh sáng. Giáo hoàng hét lớn, uy nghiêm như thiên thần thượng cổ, cả người như là đang khai thiên lập địa, chung quanh hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt. Tay phải thập tự giá nhẹ nhàng trượt trên cổ kinh, nở rộ ra ánh sáng hừng hực. Trời ạ, có thể so với thần. Giáo hoàng pháp lực như đại dương, cổ kim không có người thứ hai. Xa xa, mọi người cả kinh kêu lên, không kìm nổi quỳ xuống cúng bái. Giáo hoàng bản lãnh thông thiên triệt địa, giống như thần ghi lại trong sách cổ có thần năng vô lượng. Loại quang lực này sát thương quá lớn, cường đại như Diệp Phàm cũng cảm thấy đau đớn như đao cắt. Ánh sáng có ở khắp nơi, chém vào da thịt hắn không ngừng vang lên tiếng keng keng. Giáo hoàng mượn dùng tín ngưỡng lực vô tận phối hợp với thần chú, uy lực cường đại tới cực hạn, niệm lực của chúng sinh bị lão thêm vào trên thần thuật, đó chính là không có gì không phá nổi. Thân thể Diệp Phàm đều xuất hiện từng đạo vết máu tuôn chảy máu màu vàng. Không ngờ hắn lại bị thương, không thể không nói lão giáo hoàng khủng bố tới cực điểm. Ta nói có ánh sáng còn có u tối. Diệp Phàm giống to, hai tay múa động, đan vào ra một mảng văn lạc thần bí phức tạp, rồi sau đó khởi động một phiến thánh vực hoàng kim. Cuối cùng diễn biến ra tất cả các loại dị tượng, ánh sáng chiếu rọi khắp thiên địa đều mất đi, rất nhanh ảm đạm, duy chỉ có hắn là vĩnh hằng. Hắn hóa thành một đạo tinh quang, nhằm về phía giáo hoàng, giơ tay lên chính là một cái phiên thiên ấm sánh cho lão bay ra xa mười mấy dặm, tóc tai rối bù. Diệp Phàm thét dài một tiếng thừa thế truy kích, lại cử quyền đập tiếp. Huyết khí hoàng kim đầy trời chấn cho giáo hoàng cường đại vô địch bay ra xa hơn 10 dặm, liên tiếp bại lui trong miệng ho ra từng búng máu. Đủ rồi. Giáo hoàng giống to một tiếng, cả người lão cũng huyết khí thịnh vượng, giống như biển rộng chen chúc lao ra. Từ một thần chú sư hóa thành một đấu chiến thánh giả, mà còn có một con hoàng kim sư tử bị lão triệu hoán đến trong hư không trở thành tòa kỵ cho lão. Con sư tử này đã chạm đạo cao như một ngọn núi nhỏ, có tới mấy ngàn năm tuổi, cũng là sống sót từ thời cổ đại, bộ lông toàn thân màu hoàng kim của nó sáng lóng lánh, giống như thần kim luyện chế thành, cả cơ thể nó tỏa ra khí cơ cực độ nguy hiểm. Giáo hoàng cùng hoàng kim sư tử hợp nhất, hóa thành một chiến thần thượng cổ khủng bố khôn cùng, phát ra khí cơ khiến cho người ta sợ run. Ngay cả Diệp Phàm đều tim đập nhanh từng hồi. Đây đích thật là một đối thủ cường đại, mượn dùng tín ngưỡng lực tu luyện tới một cảnh giới siêu cấp đáng sợ. Ta không chỉ là một thần chú sư, mà còn là một vị thần kỵ sĩ. Mọi người đều sợ hãi đồng thời cũng tràn ngập rung động, giáo hoàng nhưng lại cũng là một vị thần kỵ sĩ, quả nhiên thực lực chấn nhiếp thế gian, chiến lực nghịch thiên, không có mấy người có thể sánh cùng. Vậy thì tính sao? Diệp Phàm đằng đằng sát khí, hoàng kim huyết khí xông lên tận trời, chiến khí màu vàng mãnh liệt mênh mông, hóa thành đại dương cuồn cuộn cuốn tới hướng giáo hoàng. Hắn liên tiếp ra nặng tay, nhật nguyệt ấm, thần hoàng ấm, chân long ấm, bão sơn ấm, nhân vương ấm, phiên thiên ấm nối tiếp đánh ra, như là muốn đánh cho vòng trời chìm rơi xuống. Trong quá trình này đại đạo nổ vang như thác nước mờ mịt buông xuống, hắn dũng mãnh nhất thiên hạ, không người nào có thể kháng cự. Giáo hoàng cùng hoàng kim sư tử không ngừng thối lui, tất cả đều cùng một lúc ho ra máu, bị thần thế của thánh thể nhân tộc vô địch chấn nhiếp, rơi vào hạ phong, bị thương nặng. Đủ rồi, thiên đường địa ngục. Giáo hoàng giống to một tiếng, núi sông đều sụp đổ. Hồ lớn đều bị trưng khô, thân thể lão cùng hoàng kim sư tử hợp nhất, phát ra hào quang như mười mặt trời chiếu rọi, trở thành một tồn tại như thần minh. Ở sau lưng lão sinh ra một vòng hào quang chiếu rọi muôn đời, như hóa thành một vị thần trọn đời không thể xóa nhòa. Niệm lực chúng sinh biến thành pháp lực của lão, thi triển ra tuyệt học cao nhất của Vatican. Thiên đường xuất hiện, phát ra hào quang mãnh liệt. Một bàn tay to thần thánh vươn ra, liên tiếp chụp xuống đánh cho Diệp Phàm không ngừng chìm rơi xuống. Ở phía dưới có một địa ngục tối đen xuất hiện, mở rộng khe hở như muốn cắn nuốt hắn vào trong đó. Từ thiên đường đánh rớt xuống địa ngục, đây là thần phạt, chịu đủ loại tra tấn trọn đời. Giáo hoàng lên tiếng, thánh quang sau đầu chiếu rọi khắp nơi. Hắn mượn dùng niệm lực chúng sinh, không ngừng đánh xuống bàn tay thần thánh thật lớn, ép cho cả người Diệp Phàm là vết máu, bị thương nặng, sắp ngã vào trong địa ngục. Sự khủng bố của giáo hoàng có thể thấy được rõ ràng, bàn tay to thần thánh này bao phủ bầu trời che lấp đại địa, còn lớn hơn so với mấy chục ngọn núi nối tiếp cùng một chỗ, đánh cho Diệp Phàm sắp rơi thẳng xuống vực sâu địa ngục. Ở trên thiên đường, giáo hoàng đứng trước cửa, như một thiên thần đang thẩm lý và phán quyết tội nhân. Ở phía dưới địa ngục, Diệp Phàm gian nan giãy giụa, đấm máu sông ngược lên trời cao. Niệm lực chúng sinh quả thật rất đáng sợ. Diệp Phàm quát một tiếng, thi triển ra diệu thuật nhất khí hóa tam thanh, một đạo thân xuất hiện cùng bản thể đồng thời sông lên trời cao, chung sức thi triển ra lục đạo luân hồi quyền. Đồng thời các loại dị tượng hợp nhất, hai thần thể đều như thế, đạo cùng ta như một, vạn pháp không dính thân, ngược hướng lên bầu trời. Ầm. Bọn họ từ địa ngục đánh lên thiên đường, không ngừng đánh ra lục đạo luân hồi quyền, đánh cho thiên địa đều nổ tung. Phúc, một tiếng, hoàng kim sư tử đứng mũi chịu sào, mặc dù đã chạm đạo cũng không chịu đựng nổi quyền ý khủng bố như vậy. Một mảng lớn mưa máu bay tán loạn, xương đầu nó nổ tung trắng xóa. Vương hoàng kim sư tử trảm đạo này bị Diệp Phàm mạnh mẽ đánh nát, đánh thành một đống thịt vụn và xương cốt thành bột phấn, chết tại đương trường. Thiên đường địa ngục đều không thể ngăn cản được hắn, hắn dũng mãnh nhất thiên hạ, chấn cho giáo hoàng bay tung ra ngoài mấy chục dặm, ập vào một tòa thánh sơn xa xa, lưu lại một mảng vết máu. Gian nan bỏ lên. Mọi người đều rúng động. Ma của trung thổ vừa rồi đúng thật là bị thương, nhưng cũng vì vậy mà phát cuồng, đánh cho trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần sầu, chiến khí hoàng kim sôi trào, không ai có thể ngăn chặn. Đạo cao một thước, Ma cao một trượng, hắn lộ thần uy vô cùng, đương thời vô địch, ngay cả giáo hoàng đều bị đánh bay đi, bị trọng thương. Thế này còn làm sao đánh, ai có thể chế phục được ma này? Hống! Diệp Phàm giống to, đạo thân cùng một động tác với hắn, đồng loạt phóng lên trên, đầy trời đều là huyết khí hoàng kim hoàn toàn bao phủ cả đàn tràng thượng cổ, không ai có thể ngăn cản. Nơi hắn đi qua, núi lở hồ cạn khô, trời sụp đất nứt, giống như là một thần minh cái thế đang diệt thế, không chỗ nào không phá, không có gì có thể kháng cự. Giáo hoàng vận chuyển đại thần thông, hiển hóa thần hoàn sau đầu càng thêm rực rỡ, vầng trăng sáng giống như thần kia treo trong hư không sau lưng lão, trong nháy mắt này dường như thông suốt cổ kim. Lão lộ vẻ mặt tức giận, hóa tín ngưỡng thánh lực tích lũy vô tận năm tháng của Vatican dung hợp cùng đạo thân, muốn dùng nó chấn chết đối thủ cường đại đến khó tin này. Diệp Phàm chiến đến cuồng, máu hoàng kim trong cơ thể sôi trào, phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc, chấn động làm cho thân thể rất nhiều người chịu không nổi đều lắc lư chao đảo. Hắn biến thành đạo thân kia cùng hắn độc nhất vô nhị, chiến ý ngập trời xông lên trời cao thẳng hướng cửu trọng thiên, như muốn đạp đại đạo thiên địa dưới lòng bàn chân. Chân thân cùng đạo thân cùng vung nắm tay màu vàng, lục đạo luân hồi quyền vừa ra, luân hồi triển khai, dập nát thiên địa, đây là quyền ý vô địch chưa từng có từ trước đến nay, chỉ có ta vô địch. Ầm. Thần hoàn sau đầu giáo hoàng bị Diệp Phàm cùng đạo thân chung sức đánh nát tan, hóa thành một mảng lớn quang vũ, bắn ra bốn phương tám hướng, xuyên thủng vòng trời, đánh sụt núi lớn. Diệp Phàm như chiến thần tái sinh, huyết khí màu vàng mênh mông như biển rộng, bao phủ bầu trời che lấp đại địa, hắn bẻ gãy nghiền nát, hoành tảo thiên hạ, chiến đến phát cuồng, thế gian này không có người nào có thể chống lại hắn. Không thể tranh phong cùng hắn. Nhất khí hóa tam thanh là một loại diệu thuật kỳ ảo. Tuy rằng Diệp Phàm chi ngộ ra một cách đạo thân, nhưng lúc này lại biểu hiện ra sự khủng bố của hắn. Chân thân cùng đạo thân đồng thời tung ra lục đạo luân hồi quyền, đánh đập cho giáo hoàng mượn dùng tín ngưỡng lực đều không còn cách nào chống đỡ, đứt gân gãy xương, cả người là máu. Đương nhiên, lục đạo luân hồi quyền cũng đáng sợ, quyền ý vô địch này dường như là trời sinh để dành sẵn cho thánh thể nhân tộc, một quyền vừa ra trời sụp đất nứt, bẻ gãy nghiền nát hết thảy. Ông Diệp Phàm cùng đạo thân mỗi một lần tung quyền, tư không bị xé mở đều phát ra tiếng bùng nổ vang dội. Nắm tay màu vàng đó không thể ngăn cản. Giáo hoàng phun ra một ngụm lớn máu, vương miện rơi xuống. Pháp bào tả tơi, cơ thể trong suốt của lão nơi nơi đều là vết rách, mắt thấy chống đỡ hết nổi, sắp sửa hình diệt. Nhưng đúng lúc này lão lại nở nụ cười, không có lui tránh, ngược lại đón nhận nắm tay của Diệp Phàm. Khóe miệng của lão lộ ra một tia cười lạnh quát. Kết thúc đi. Ầm. Khí tức thánh giả phát ra, giống như một con lũ mành thú cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Ngay lập tức truyền khắp Vatican, khiến cho mỗi người đều sợ run, tất cả đều không chịu nổi uy áp, quỳ rạp trên mặt đất. Thánh hiền thượng cổ. Không ngờ lại có khí cơ vô thượng của thánh nhân cổ tản ra, cảnh tượng cùng toàn trường này chấn nhiếp cho mọi người sợ run. Toàn thân giáo hoàng phát sáng, lão triệu tập từ trong hư không ra một kiện chiến ý hoàng kim rực rỡ, chiếu sáng cả vòng trời. Mọi ngóc ngách đều tràn ngập lực lượng thần thánh, trực tiếp chấn áp tới phía Diệp Phàm. Lão cố ý tiến đến phủ cận, đột nhiên tế ra thánh binh đánh lén đối thủ cường đại, muốn dùng thần y tuyệt thế chấn chết tươi Diệp Phàm tại đương trường. Đây là một đòn sát thủ, đổi lại là bất cứ một địch thủ nào đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì thần năng của thánh hiền cổ cường đại vượt quá tưởng tượng, hơn xa người trảm đạo có thể sánh bằng. Pháp khí bọn họ vừa ra gần như là một loại kết cục phải giết chết. Giáo hoàng với thân là vật dẫn thỉnh ra hoàng kim thần y treo lơ lửng trên hư không, bùng phát ra hào quang như biển mênh mông khôn cùng, hủy thiên diệt địa. Ngay cả thánh sơn có khắc pháp trận của thánh hiền cổ đều bị đánh sụp một góc thành bột đá. Diệp Phàm chân đạp bí quy u y quy quy e t chữ hành rút lui, ở trong tay hắn xuất hiện hai mũi hắc tiễn thúc động ra thần uy đầy trời, hừng hực lóa mắt, chặn đứng hoàng kim thần y, hắn kịp thời lui ra ngoài mười mấy dặm xa tránh khỏi một kiếp. Tại thời đại mạt pháp này, muốn tìm được một đối thủ để nghiệm chứng thành quả thật không dễ, rốt cuộc gặp gỡ thần kỵ sĩ cùng giáo hoàng, Diệp Phàm tự nhiên không muốn bỏ qua, nhưng trước mắt lại không có cách nào tiếp tục. Trên bầu trời thánh y hoàng kim rung động, dường như có sinh mệnh bình thường tự động giải thể, ngay sau đó bao phủ trên người giáo hoàng, phát ra tiếng bung bung, thậm chí truyền ra tiếng hít thở. Cả vật thể thánh y này vàng óng ánh, sau khi thêm vào trên người giáo hoàng liền tỏa sáng như một vầng mặt trời, tản ra khí tức bàng bạc, làm cho người ta không thể không thần phục quỳ bái. Giáo hoàng nhìn chằm chằm vào hắc tiễn trong tay Diệp Phàm, nhìn đi nhìn lại, tuy nhiên cũng không sợ, bởi vì thánh y hoàng kim tự mang một mặt thần thuẫn màu vàng, lưu quang tràn đầy màu sắc được lão cầm trong tay, tản ra hào quang hừng hực. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, hắn sớm đoán được, bằng vào địa vị của đạo chính thống phương Tây khẳng định sẽ có lưu lại loại này, nhưng có hắc tiễn nơi tay, hắn cũng không lo lắng nhiều. Đây là một kiện thánh y sức mẻ, cũng không phải hoàn chỉnh, ở ngay bộ vị ngực của nó có một lỗ thủng bằng nắm tay, mà còn có vết rạn nứt lan tràn khắp toàn thân. Có thể nghĩ mà biết trận chiến năm đó kịch liệt biết bao, thánh nhân cổ mặc thần y này mà còn bị người đánh thủng xuyên qua trái tim, thật sự quá mức đáng sợ. Không phải thánh binh truyền lại đời sau, ngươi cũng muốn tập kích chấn chết ta, chỉ sợ để ngươi thất vọng rồi. Vậy thì phải thử mới biết. Giáo hoàng lãnh đạm nói, lão rất ung dung chấn định thần y thánh uy ngập trời, lực phòng ngự kinh người. Lão không sợ hắc tiến của Diệp Phàm. Ngược lại, Diệp Phàm tuy rằng cầm hắc tiến trong tay, nhưng cũng không có tràn ra khí tức của thánh nhân, ở trong suy nghĩ của hắn xem ra cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Pháp khí của thánh nhân mặc dù là sức mẻ, cũng có thể dễ dàng giết chết trảm đạo giả, đây là thay đổi về chất, tuyệt đối không thể lấy lượng mà bù đắp lại. Diệp Phàm không dám sơ suất. Cho dù là ở bắt đầu, bất kỳ một kiện thánh binh sức mẻ nào đều có thể hủy diệt một cái đại giáo, vô cùng khủng bố, không có binh khí tương ứng chỉ có thể chết. Trong hư không gợn sóng dao động, một cái thạch thai xuất hiện đứng ở trước người Diệp Phàm đối diện phía trước thánh y hoàng kim, lập tức khiến cho rất nhiều người ngờ vực không hiểu. Hầu hết mọi người không hiểu, chỉ có lớp nhân vật người già như giáo hoàng là rúng động, đây là một cái thánh linh thai trăm ngàn thế khó có thể xuất hiện. Đúng lúc này, bí thuật nhất khí hóa tam thanh tới rồi, đạo thân biến mất chỉ còn lại có chính bản thân thân thể Diệp Phàm, cả người hắn mơ hồ một thoáng rồi lại hóa thân vào trong thạch thai. Đây là bí thuật gì? Ngay cả giáo hoàng đều kinh hãi. Nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Thân thể nhập vào đá, đây là một đạo thần thuật sau khi Diệp Phàm gần đây đạo hạnh tinh tiến xem nghiên cứu Nguyên Thiên Thư đã ngộ ra, hắn cùng với Nguyên Thiên Sư chỉ cách có một đường nhỏ, dù có xưng là Thiên Sư cũng không hẳn là không thể, đối với hiểu biết về Thiên Thư đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, vì vậy các loại diệu thuật đều có thể thi triển ra. Nguyên Thiên Sư có thể quan sát thấy rõ bí ẩn trong đá, đạt tới cực hạn, thân thể nhập vào đá không thành vấn đề, áo nghĩa huyền bí, pháp nhân khó có thể hiểu rõ. Sau khi tiến vào trong thạch thai, Diệp Phàm cảm ứng được huyết mạch cùng kinh mạch khô cạn của thánh linh, hắn tản phát ra thần lực cường đại như hải dương, lập tức bổ sung đầy đủ. Một cỗ thánh uy phát ra, thạch thai trong nháy mắt có sinh cơ. Tuy rằng còn xa không thể so sánh với khi còn sống, nhưng lúc này lại tương đương với kiện thánh y kia. Hiện tại hội nhau, chiến đi. Diệp Phàm ở trong thạch thai sống lại, phóng tới hướng giáo hoàng, đương trường làm cho lão phát mộng cảm giác đại sự không ổn. Hoàng kim thánh y là ưu thế lớn nhất của lão, nếu đối thủ cũng có thánh y hộ thể. Thì lại quay lại khởi điểm, khẳng định lão phải đại bại, thân tử đạo tiêu, không có chút trì hoãn nào. Già Thiên, tác giả, Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 993. Vô địch dưới tinh không. Đông. Luân âm đại đạo vang lên ở sau đầu của lão thần hoàn tái hiện, nở rộ hào quang vô cùng tận. Lão mượn dùng hoàng kim thánh y một lần nữa ngưng tụ tín ngưỡng lực, hóa thành một vòng thần hoàn rực rỡ. Chúng sinh một lòng cho ta mượn thánh lực. Trong miệng lão ngâm tụng chú ngữ, thần hoàn thêm thân thánh y hoàng kim đang hô hấp, phun ra nuốt vào quang huy sinh mệnh. Ngay sau đó lão chủ động công kích, phát ra thần chú. Âm. Diệp Phàm không sợ, mặc cho ngươi có muôn vàn thần thông, tất cả pháp tắc, tất cả đều một quyền dập nát. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, bí thuật, đạo quả đều không trụ được, hoàn toàn không ngăn chống được. Giáo hoàng mặc dù có thánh y hoàng kim hộ thể, thân thể cũng phải chấn động mạnh, thần hoàn phía sau lại một lần xuất hiện vết rạn, thiếu chút nữa vỡ nát. Triệu hoán thần ước kinh. Giáo hoàng giống to, tới thời điểm này rồi không thể không liều mạng, phải thi triển hết thủ đoạn, không có con bài chưa lật nào được lưu lại. Nguyên thần chói mắt được thánh y hoàng kim thêm vào, từ trong hư không kia triệu hoán đến một bộ kinh văn được xưng là điều ước của thần. Kỳ thật, chỉ là vài tờ giấy mà thôi, dùng thần huyết viết thành đồng nguyên cùng thần kỵ sĩ tắm trong thần huyết. Trang giấy sớm đã vàng ố, nhưng lại phát ra lực lượng khiến lòng người kinh sợ. Ngàn vạn đạo hào quang lao ra đánh về phía trước, Diệp Phàm trực tiếp vung đồng hắc tiến trong tay, xuyên thủng toàn bộ, vài tờ giấy vàng ố chỉ, phù, một tiếng bùng cháy lên, hóa thành tro tàn. Thần ước kinh bị hủy diệt rồi. Rất nhiều người kêu to, đây chính là thánh vật, không để cho khinh nhờn. Ngày nay lại bị ma của trung thổ đốt thành tro tàn, làm cho rất nhiều lão già đau lòng kêu to. Thông qua một kích này, khoảng cách giữa hai người lại kéo gần lại. Diệp Phàm đang ở trong thạch thai, thần sắc hờ hững, vung nắm tay đánh ra. Nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn có cảm giác toàn thân phát lạnh. Xoạt. Một đạo thánh quang xé rách hư không, một cây thần thương hừng hực xé hư không mà ra. So với tia chớp còn nhanh hơn, cả vật thể nở rộ hào quang rực rỡ bất hủ. Đây là một cây thánh binh, ngang trời xuất thế, giáo hoàng cầm ở trong tay đâm vào ngực Diệp Phàm độc mà chuẩn, thần uy minh mông cuồn cuộn xé nứt ra càn khôn. Keng! Diệp Phàm nghiêng người tránh đi mũi thương nhọn, một quyền màu vàng đánh vào trên thân thần thương, phát ra một tràng tiếng nổ vang chấn ra vô số sóng dao động. Rồi sau đó hắn rút lui ra ngoài. Lang cơ nỗ tự thương. Đây là một thần vật, là binh khí thí thần trong truyền thuyết. Năm đó chính cây thương này đã đâm vào cạnh sườn gia tô sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Sau lại dùng đủ loại lý do cùng truyền thuyết, cây thương này được Vatican tôn sùng là thánh vật. Ở trong đạo chính thống phương Tây kế thừa kim ước quý, tấm vải liệm, chén thánh thập tự giá. Trong đó lang cơ nỗ tư thương là nổi danh nhất, phần lớn đều đã thất truyền, nếu có phần nhiều cũng chỉ là hậu nhân giả tạo ra. Chỉ có cây thần thương này truyền xuống đến nay là đệ nhất đại sát khí của Vatican uy chấn khắp phương Tây, phi thường nổi danh. Đương nhiên quá mức dài lâu từng phát sinh đại chiến, cây thương này đã gãy đoạn thành ba khúc, không còn hoàn hảo như trước, không phải là thánh binh truyền lại đời sau. Nhưng ngày xưa uy danh của nó rất lớn, dù sao nó cũng từng đâm chết thánh nhân Gia Tô, có lực lượng phi phàm ẩn chứa trong đó, nghe nói có thể thay đổi vận mệnh con người, bởi vậy cũng được gọi là vận mệnh thương. Giáo hoàng cầm trong tay cây thương này tập kích bất ngờ, kết quả vẫn như cũ không có thương tổn được địch thủ, sắc mặt lão tối sầm, hôm nay hơn phân nửa khó có kết quả tốt. Ầm. Một ngày này, vĩnh viễn bị ghi nhớ là ngày đen tối, cường giả thần tộc Jerusalem bị giết chết, Vatican nơi thần thánh nhất bị ma bước vào, gặp phải bị khinh nhờn nghiêm trọng nhất. Ngàn năm, vạn năm. Mọi người mỗi khi nghĩ đến đều không khôi đánh một cái dùng mình, mà đối với người của các giáo khác mà nói lại là ngày vui mừng rầm rộ. Xa xa, Trương Thanh Dương thần sắc kích động, cái đỉnh trên đầu rơi xuống từng điều vạn vật mau khí, thủ hộ hắn ở trong đó, cầm trong tay bồ đề tử hắn hô to. Thiên đình nay lập giáo. Phía sau, rất đông tín đồ đi theo đến lúc này cũng cùng kêu lên thanh âm vang tận mây xanh, sóng âm chấn động khắp nơi, khắp Vatican đều rung chuyển. Giờ khắc này, các lão tu sĩ của Vatican, các tộc chủ khắp nơi đến hỗ trợ, tất cả đều thần sắc đại biến, điều này đối với bọn họ mà nói là một hồi đại kiếp nạn. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, bay qua dãy núi, lướt qua vạn lính, vượt qua đại dương, truyền khắp thế giới tu đạo. Phương Tây, rất nhiều kế thừa đều trầm mặc, vòng trời như là áp sát xuống. Làm cho mỗi người đều cảm thấy áp lực, tất cả đều lo sợ bất an, hoảng sợ như là đang chờ đợi phán quyết cuối đời. Ma đi phương Tây, bằng vào bản thân lực chiến bại thần kỳ sĩ cùng giáo hoàng, giết chết ba vị cường giả thần tộc, không người nào có thể tranh phong. Kế tiếp hắn sẽ làm gì đây? Nghĩ đến điểm đáng sợ này, trong lòng mỗi người đều phát lạnh, không rét mà run. Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là hắn trừ tận gốc Vatican, giết hết phương Tây, điều này dường như không phải là việc khó. Khi đạo môn trung thổ nhận được tin tức, rất nhiều người đều như ngây dại, có một số người không tin chuyện này sự thực, một người một mình ra tay, đánh giết vào tận gia lộ tát thánh thành, đánh gục thần tộc, đây là bản lãnh loại nào, rồi sau đó, lại với sức của bản thân công phá Vatican quân lâm phương Tây, thật giống như là chuyện thần thoại. Phật môn cũng như thế, rất nhiều cao tăng tụng Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Phật hiệu liên tiếp, cảm thấy có chút khó tin, rồi lại từng trận hết hồn. Giờ khắc này thiên hạ sôi trào, toàn bộ ánh mắt giới tu đạo đều ngắm nhìn về Tây Thổ, nhìn thẳng vào Vatican, đều đang đợi kết quả cuối cùng. Trung Thổ ra ma. Mỗi người đều bàn luận, ngày nay ma đi phương Tây rung động mọi người. Cả thế gian đều kinh hãi, đều chú ý tới. Giờ này khắc này, Diệp Phàm đi lên tuyệt đỉnh, sau khi tiến vào thánh cung hắn hoàn toàn không biết khắp giới tu đạo đều sắp hít thở không thông, tất cả đều ở tĩnh lặng chờ kết quả, nhìn xem kế tiếp hắn sẽ làm gì. Hắn thực bình tĩnh, bước chân hữu lực đi trong đại điện trống trải, không ai dám ngăn cản, tất cả thần sứ đều nơm nớp lo sợ, rút lui ra ngoài. Tòa cung điện này trường tồn từ xưa, giường cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ, mỗi một tấc đất đều nở rộ thánh quang chất đầy bảo vật, nơi nơi đều là kỳ trân. Diệp Phàm không hề để ý tới, giống như đối mặt với cặn bã bụi bặm. Chỉ đi vào chỗ sâu trong cung điện, hắn cảm ứng được vị trí tổ khí trung thổ, lập tức đi nhanh tới tìm kiếm. Sau khi Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, dùng hòa thì bích khắc ngọc tỷ lại lặng lặng trưng bày tại đây, mặt trên khắc chữ mặc dù không phải đạo tắc, nhưng có một loại lắng đọng lại lịch sử sơn hà xã tắc. Bên kia, một khối đất vàng làm cứng rắn sau trở thành bệ đá đặt ở vị trí rất cao, đây là đá nữ hoa, có khắc đạo thể đầu người thân rắn, có dấu vết đại đạo đan vào mà thành, dẫn tới Diệp Phàm ngưng thần chú mục quan sát rất lâu. Cuối cùng, hắn tìm được tảng đá tế đàn có khắc thiên thư thượng cổ, là cường giả của Vatican ở 20 mấy năm trước từ Thái Sơn đoạt về chất một đống lớn, năm đó bọn họ thu hoạch thật nhiều. Diệp Phàm cẩn thận quan sát thiên thư trong lòng đại động, chỗ cơ sở tế đàn đích xác có khắc điều triện thật sự ghi lại bí tân thứ nhất kinh thiên cơ hội thành tiên. Giảng thuật về 99 Long Sơn thượng cổ, đây là chuyện Diệp Phàm đã biết. Hắn đã thấy được ở chỗ chôn xương cốt chuẩn đế họ Dung Thành, sớm đã sáng tỏ tiền căn hậu quả. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 994, Thiên Đình Lâm Trần Thế. Chân chính hấp dẫn hắn chính là ở cuối cùng thiên thư thượng cổ có một bức bản đồ địa hình, đây dĩ nhiên là một trong một góc tiên đồ tiến vào Côn Lôn Tiên.

phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu ra luồng sáng xuyên qua thiên cổ, lao tới va chạm. Ít nhất mỗi khối đều dài tới mấy trăm trượng, khối lớn nhất có thể bằng một tiểu tinh cầu, có uy lực của lôi đình, lay động cái đuôi thật dài rực rỡ, tràn ngập lực lượng diệt thế. Diệp Phàm biến sắc. Hắn chạm đạo có lẽ có gì tưởng như không thể ngờ là mới đầu tiên đã thấy mấy trăm ngôi sao băng. Đây là một cảnh tượng thật khủng bố. Chúng đều vọt tới từ sâu trong vũ trụ, tràn ngập một loại lực lượng huyền bí, lớn tới khôn cùng. Mỗi viên đều là một thiên thạch chói mắt như thái dương vậy. Không phải do ma sát phát sáng mà bên trong nó ẩn chứa sức mạnh quá to lớn. Diệp Phàm vung nắm tay, di động trong thiên kiếp, đánh về phía trước. Lập tức thánh quang ngập trời phát ra. Bởi lúc này thân thể hắn mỗi một tấc đều bị lôi quang bao phủ. Thiên kiếp cùng đi động cùng hắn, va chạm với đám thiên thạch. Cánh tay hắn vung lên đánh vào đám thiên thạch. Đây đúng là cảnh tượng đại hủy diệt tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Thế lôi đình vạn quân khiến toàn bộ thiên thạch bị đánh thành bột mịn. Mặc dù chi một tia kiếp quang rất nhỏ cùng đều có tính chất hủy diệt, tương đương với một hồi đại kiếp nạn của người khác, đánh xuyên sông núi cùng không có vấn đề gì. Lỗ chân lông toàn thân Diệp Phàm giãn ra, có ngàn vạn sợi kiếp quang chui vào thân thể hắn. Cơ thể hắn tự động hút phiến lôi hải này, khiến huyết nhục xương cốt đều hô hấp. Ông! Tư không chấn động, long bi lói lên, phong cách to lớn cổ xưa còn cao hơn cả núi lớn chấn áp về phía Diệp Phàm. Trên mặt nó có ghi đủ loại quẻ tượng thần diệu mà quỷ dị. Đây là một tia chóp giống như phục hy long bi, uy lực lớn vô cùng. Diệp Phàm bị đánh trúng vài lần gần như đứt gân gãy xương. Mỗi lần bị ép xuống đều giống như có một viên cổ tinh nổ tung vậy. Trong lòng hắn nghi ngờ, vì sao lại có tia chớp hình dạng tổ khí. Uy lực có nó lớn tới kinh thế hãi tục như vậy. G-I-U-V-Q-Q-A, hai thứ này có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ đây là đạo ngân do những người chứng đạo lưu lại sao? Diệp Phàm nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ đây là dấu ấn thần tắc của những cường giả chứng đạo từ xưa tới nay lưu lại sao? Giờ nó lại hiển hóa ra ở hậu thế. Trước mắt không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều. Các loại tia chớp hóa thành tổ khí đồng loạt xuất hiện đánh xuống tỏa ra thần năng khôn cùng. Phục hy long bi phát ra khí tức mênh mông. Chém ngược lại đại đạo chính là phải đánh bại nhưng cảnh giới trước đây trong thiên địa chân chính siêu thoát đứng phía trên bọn họ. Đôi mắt Diệp Phàm sắc bén hẳn lên giống như hai ngọn thần đang bắn ra hỏa diễm sáng lạn đặc biệt bên trong vòng trời này trong cực kỳ khiếp người. Hắn bắt đầu vung nắm tay, đập nát tất cả những thứ ngăn cản, bất kể là phục hy long bi hay là những tổ khí khác đều tan biến. Lôi hải minh mông khôn cùng. Một mình hắn tung hoành khắp vực ngoại, đại chiến rất nhiều thánh đạo cổ xưa trải qua kiếp nạn không thể tưởng tượng được. Nếu là người ngoài chỉ cần sống qua một thiên kiếp là được, cũng có thể xem là độ kiếp thành công. Mà hắn lại tiếp tục nghịch không tiến về phía trước, hủy diệt tất cả kiếp hạt, khiến trời cao không thể giáng xuống kiếp nạn nữa mới thôi. Cùng chính bởi vậy mà thiên kiếp của hắn hơn xa mọi người xưa nay, lớn tới siêu cấp, một đạo trong đó có thể đánh nát những người chạm đạo khác. Lúc này lôi kiếp trong hư không càng lớn hơn. Long bi bị hủy, nứt ra tan biến nhưng lại tổ hợp lại rất nhanh. Tia chóp hình người xuất hiện, hơn nữa lập tức hiện ra vài người. Đồng thời các loại binh khí càng nhiều hơn, uy lực chấn động cả tinh vực này, khiến Diệp Phàm sờn tóc gáy, vài lần đứt gân gãy xương, máu màu vàng bắn tung. Ta nhìn thấy gì thế này? Hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Một luồng sáng từ xa xa hừng hừng phóng tới. Xuyên thấu qua ngực hắn tỏa ra một luồng khói nhẹ. Mùi thịt nướng bốc lên. Đó là một bóng người uy nghiêm khó có thể nhìn thấy hình dáng nhưng trong tay hắn cầm cổ kính lại chính là hư không kính. Đây là binh khí của hư không đại đế, tuyệt đối không sai. Diệp Phàm từng vác tiểu đồng quan đối kháng với nó. Hoa văn trên đó giống hệt cổ kính, nhưng là ở một tinh không khác. Hư không đại đế đã tới cổ tinh này, có lẽ còn từng chiến đấu, lưu lại trong đại đạo một ít đạo ngân, lúc này mới ghi dấu trong phiến thiên địa này. Trong nháy mắt này Diệp Phàm liền có lý giải hoàn toàn mới đối với thiên kiếp và đại đạo. Cổ có đạo bị ghi khắc lại, có thể tái hiện. Ta phải quyết đấu với hư không đại đế sao? Giọng nói hắn run rẩy, không kìm nổi mà tự nhủ. Không phải là hắn chưa từng gặp tia chóp hình người. Ở bắt đầu cổ tinh vực, hắn cùng từng nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng lúc này và quá khứ bất đồng. Trước kia chỉ thuần túy là tia chóp hình người đánh xuống các loại kiếp phạt, dù có đạo tắc cùng không nhiều như vậy. Mà lúc này tia chớp hình người cầm hư không cổ kính trong tay gần như có thể thi triển ra các loại đạo thuật vô thượng, khủng bố vô cùng. May mà cùng chưa có đế ấy, chỉ là một dấu vết khắc lại trong thiên địa đại đạo mà thôi. Diệp Phàm cùng chỉ có thể cảm thấy may mắn. Bằng không thì hắn hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Loại đạo ngân này là nhằm vào người trảm đạo, không phải là kiếp nạn của thánh nhân, càng không phải là đại đế kiếp. Chứ nếu không thì cả vùng tinh vực này đều sẽ bị hủy diệt cả. Diệp Phàm thét dài một tiếng, xông thẳng vào trong lôi hải, tế ra đinh đánh về hướng hư không cổ kính, phát ra oai nghiêm minh mông. Ầm! Bọn họ rằng co va chạm chiến đấu kịch liệt. Diệp Phàm có cảm giác giống như hắn đối mặt với hư không đại đế hồi trẻ quyết đấu với chân thân của hắn vậy. Ầm! Hỏa diễm đầy trời trút xuống. Một hỏa lò khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tuy là tia chóp nhưng lại giống như hoàng huyết xích kim luyện chế thành, phía trước có một thân ảnh to lớn, chấn áp về phía hắn. Hằng Vũ Lô, đó là Hằng Vũ Đại Đế. Diệp Phàm lại cả kinh. Lại một vị đại đế cổ xuất hiện. Thiên đạo cũng có một tia ấm ký của hắn, thần uy cái thế. Hắn né qua một luồng sáng chiếu ra từ hư không kính nhưng lại bị hơn a, nơ a. Vũ Lô đập vào lưng, xương cốt gần như nứt ra từng khúc, bị đánh trọng thương. Một vị đại đế khác của bắt đầu cổ tinh vực cùng đã tới, lúc này phóng ra đạo tắc, khiến Diệp Phàm suýt nữa phải nuốt hận. Hắn rốt cuộc biết hậu quả của việc chém ngược lại đại đạo. Nhưng cường giả mạnh nhất từng giáng xuống vùng tinh không này đều hiển hóa ra, muốn siêu thoát thật quá gian nan. Nhưng Diệp Phàm cùng bất khuất không phục, cùng không chịu bỏ cuộc, đôi mắt trợn trừng lên, sâu trong đồng tử bừng sáng, hừng hực thiêu đốt, giống như có hai ngọn lửa màu xanh vậy. Cơ hội khó có. Ta vẫn khát cầu có thể đấu với các đại đế thiếu niên đồng cảnh giới một lần, mãi không có cơ hội. Hôm nay phân cao thấp cùng các ngươi đi. Diệp Phàm lúc này quyết liệt hẳn. Cùng không phải là hắn càn rỡ, bất kính với đại đế cổ mà đã bị buộc tới cảnh này, không có cách lựa chọn nào khác, chỉ có cách tử chiến với cổ đế thời kỳ trảm đạo. Chiến đấu khủng bố nhất bạo phát. Diệp Phàm gần như bị đánh chết mấy lần. Bởi hư không đại đế trẻ tuổi ra tay, hơn a, nơ a, vũ đại đế thời thiếu niên cũng không lưu tình. Bọn họ thi triển ra các loại bí pháp, đánh tan thiên địa. Dù chỉ là tia chóp biến thành nhưng lại có đạo tắc ngày xưa, khủng bố khôn cùng. Đây là một loại tuyệt sát. Ầm. Một tòa tiên lệ lục kim tháp xuất hiện, chấn tan thời không, đánh lên trên người Diệp Phàm. Mặc dù là thánh thể nhân tộc cũng không thể chịu nổi. Xương cốt hắn gãy thành trăm khối, thân thể bị đánh bay tung ra ngoài. Giao trì Tây Hoàng xuất hiện. Diệp Phàm gặp phải nguy cơ rất lớn, suýt chết ở nơi này. Có thể tranh hùng cùng đại đế trẻ tuổi là ước mơ tha thiết của hắn tự mình minh đạo. Nhưng nếu gặp gỡ một đám đại đế thiếu niên thì lại là một hồi đại nạn. Dù là tiên nhân sống lại mà rơi vào cảnh này thì cùng chỉ còn nước chết. Ầm! Tiếng nổ vang phát ra. Lôi quang tỏa ra ngàn vạn đạo cuồn cuộn mãnh liệt. Một nam nhân tóc tai bù xù khác tiến tới, ra tay mạnh mẽ, có oai hình như vô địch thiên hạ. Phục Hy đại đế ra tay. Diệp Phàm hét lớn, bất chấp tôn kính tổ tiên, mái tóc đen nồng đầm tung bay, ẩu đả trong đám tia chóp, đồng thời chiến đấu với những đạo thân tồn tại vô thượng này. Đây là một trận quyết đấu gian nan. Đích xác là hắn cùng rất cường đại nhưng lại tranh hùng với nhiều người như vậy thì quá mức nghiêm khắc rồi. Đây là những người thế nào, đều là những cường giả mạnh nhất một thời trong lịch sử, huyền công trấn áp muôn đời, vô địch trong vũ trụ. Những người này vẫn chưa gặp mặt nhau nhưng đều có một điểm chung là đều đạt tới cấp đại đế, đánh bại tất cả mọi người trong thời kỳ của bọn họ, chân chính là vô địch trong tinh không. Sừng sững trước chúng sinh, bao phủ cả cổ kim và tương lai. Diệp Phàm gặp phải đại địch. Đạt tới cảnh giới như hắn tại thời đại mạt pháp này muốn thất bại cùng rất khó. Nhưng lúc này thì quá thể lắm rồi. Một người đã đủ rồi, có thể ma luyện hắn tới hào quang vạn trượng. Nhưng lập tức xuất hiện nhiều người như vậy thì vốn là không cho người ta đường sống. Đại đế cổ. Bốn chữ đó có thể trấn áp vũ trụ tinh không? Những người như vậy đều có thiên tư trác tuyệt. Có thể nói Diệp Phàm trảm đạo nếu đánh được với một người để là thành tựu rất lớn rồi. Giờ phút này không phải là rèn luyện nữa mà rõ ràng là tuyệt sát, không để cho hắn chút hy vọng nào. Đây là hậu quả do hắn muốn chém ngược lại đại đọa, phải đổi mặt với sự chém giết của tất cả đạo ngân để lại trên cổ tinh này. Diệp Phàm chiến đấu đẫm máu, xương cốt toàn thân dập nát, chưa bao giờ thảm thiết tới vậy nhưng cùng không khuất phục, cắn răng kiên trì, đồng thời đánh với bốn vị cổ đế. Phụt! Rốt cục hắn không thể tránh được, bị hư không cổ kính chiếu vào sau lưng, hằng vũ thần lô đập vào đầu vai. Tây Hoàng tháp chấn trên đỉnh đầu bị Phục Hy đại đế đánh cho một trường. Toàn thân Diệp Phàm đầy máu, xương cốt vỡ nát, máu vàng bắn tung tóe, huyết nhiễm trời cao, vỡ tan tại vực ngoại, huyết nhục và tạng phủ chia làm nhiều mảnh. Từ khi hắn xuất thế tới nay cũng chưa bao giờ chật vật thê thảm như vậy, thân rơi vào tuyệt địa, mệnh không còn được bao lâu nữa. Hắn là một người chứ không phải là tiên. Đại đế cẩu ngạo thị thiên hạ, thiên tư trác tuyệt không được mấy người, mỗi người đều là diễn viên chính trong thiên địa tại thời kỳ của bọn họ. Trên đời này nếu có người có thể luận bàn với đại đế cổ thời trẻ thì hắn đã có thể danh chấn sử sanh rồi. Muốn một mình độc chiến bốn đại đế trẻ tuổi thì có lẽ cổ kim còn chưa có. Không ai có thể thực hiện được kỳ tích hoang đường này. Diệp Phàm mặc dù có thể chứng đạo cùng chỉ đổi đầu được với một người mà thôi. Giờ phút này hắn một đánh với bốn đúng là việc trọng đại chưa từng có từ cổ chí kim. Hắn bị đánh đạp tới nát xương, huyết nhục màu vàng bắn tung tóe, bị trọng thương quá mức nhưng tinh khí thần toàn thân vẫn còn, hơn nữa lại càng sắc bén. Ầm, khí huyết hoàng kim tràn ngập. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết trừ giả, huyết nhục vào xương cốt vỡ nát hợp nhất, thai cốt trọng tổ, rung động răng rắc, khôi phục chân thân. Diệp Phàm sớm đã không còn sự kính sợ. Đây là thiên kiếp chưa từng có từ xưa tới nay. Đối mặt với những tia chớp hóa thành cổ đế này, đôi mắt hắn bừng lên khiếp người, chỉ có một niềm tin là có thể giết toàn bộ. Ầm. Hắn thi triển một loại kỳ ảo, lão tử nhất hóa tam thanh, hiển hóa ra đạo thân, giống hắn như đúc, chiến lực cung cấp quyết đấu với bốn vị đại đế trẻ tuổi. Đại chiến sôi trào. Hai đấu với bốn vẫn không có phần thắng, vô cùng gian nan. Toàn thân hắn là vết máu màu vàng, sau đó không lâu đạo thân cùng bị chém chết. Hắn lại một đấu bốn, chỉ có thể bại vong. Diệp Phàm tranh hùng đẫm máu, cùng không hề nổi giận, chỉ không muốn khuất phục dưới đạo của đại đế cổ. Quyết đấu với bốn vị đại đế thiếu niên, ta hẳn phải chết không ngờ có phải không? Trong lòng Diệp Phàm tự hỏi. Nếu có người biết hắn quyết đấu với bốn vị đại đế trẻ tuổi thời kỳ Trảm Đạo thì nhất định sẽ khiếp sợ tới cực điểm, thậm chí căn bản không thể tin nổi. Đây là chiến tích huy hoàng có thể ngạo thị muôn đời. Chỉ cần kiên trì được một lát đã có thể mang ra khoe cùng được sử sách lưu lại rồi. Mà hắn lại được suy tính chuyện tiêu diệt hết. Trên bầu trời có 9 luồng hào quang chiếu rọi không gian. Sâu trong vũ trụ đen tối, dị tượng Trảm Đạo lại tại hiện. Mà cùng ở nơi này, trong lôi hải bỗng xuất hiện thêm 5 tia chớp hình người. Lúc này tổng cộng đã có 9 vị đại đế thiếu niên xuất hiện đồng thời chém giết Diệp Phàm. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy đau đầu vô cùng. Bởi vì hắn nhận ra một người trong đó trên đầu có treo một đại trung hỗn độn, mặc dù hình dáng không rõ nhưng hẳn là Vô Thủy đại đế chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 997. Tác giả Kỷ Huế không đặt tên chương 997 mà chuyển ngay sang 998. Mong mọi người đừng thắc mắc. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 998. Vô địch đại đế trẻ. Diệp Phàm gặp phải nguy cơ lớn nhất từ lúc chào đời tới giờ. Đây là một đại nạn đối với hắn. 9 vị đại đế thời trẻ đồng thời xuất hiện, tạo thành cảnh tượng mà cổ kim chưa từng có. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chỉ có biết méo miệng vì khiếp sợ, thậm chí chắc mầm là phải chết. Đối diện với thế cuộc tất sát khó giải này thì ai mà sống nổi chứ? Chẳng lẽ thật sự không thể chém ngược lại đại đạo sao? Ta không còn đường sống chăng? Tâm tình Diệp Phàm cùng trầm xuống. Hắn dù có là bán thánh cũng không thể chống nổi. 9 vị đại đế trẻ tuổi ra tay, đây là khái niệm gì chứ? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà quá thể nhất chính là loại tồn tại nghịch thiên như Vô Thủy cũng xuất hiện, đúng là bắt nạt người khác quá. 9 vị đại đế nhân tộc đều ra tay, trừ phi hắn vũ hóa thăng tiên mới thoát nổi. Phụt! Vừa một va chạm thì Diệp Phàm đã bị đánh bay, da thịt nứt nẻ. 9 người đồng thời đánh tới, thần đến cùng không thể ngăn nổi. Diệp Phàm giống giận. Lúc này đã không có đường lui. Nếu không lao tới thì vĩnh viễn thân tử đạo tiêu, không thể còn tồn tại được nữa. Nhưng địch thủ thật sự quá lợi hại. Mỗi một người này đều là đại địch sinh tử của hắn, một đối một thì hưu chết về tay ai rất khó nói trước được, càng không nói tới tất cả mọi người đều xuất hiện. Hắn há mồm thét dài, mái tóc dựng thẳng đứng đối chiến với chư đế thượng cổ trong lôi đình. Khí huyết màu vàng ngập trời tỏa ra mênh mông nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Diệp Phàm đối trưởng với Tây Hoàng, đầu vai lại bị Hằng Vũ Lô đập tới, xương bả vai sụp xuống. Phục Hy đại đế lao tới chém giết, mấy người còn lại cùng ra tay. Phụt! Hoa máu bắn tung tóe. Thân thể Diệp Phàm bị đánh tan, dù là thánh thể nhân tộc cũng không tồn tại nổi. Đối mặt với 9 vị đại đế thiếu niên, không ai có thể chống nổi. Máu tươi nhuốm đỏ vũ trụ. Lôi điên liên tiếp dường như đều ngưng lại, không phát ra âm thanh nữa. Đây là một loại bình tĩnh tới quỷ dị. Nhưng lôi đình vẫn còn đó chưa biến mất. Mà trong hư không có một vùng huyết nhục bị đánh nát, tỏa ra ánh sáng thần thánh, còn có rất nhiều xương vỡ và không ít máu màu vàng tỏa sáng rực rỡ. Diệp Phàm chưa từng tuyệt vọng như lúc này. Cùng không phải bản thân hắn quá kém mà bởi vì địch thủ quá cường đại. 9 người đồng thời xuất hiện, ngay cả thánh thể nhân tộc cũng không thể kháng cự nổi. Thánh quang vô lượng phát ra. Đám huyết nhục tụ lại, lấy một người nhỏ màu vàng làm trung tâm. Phẫn nộ thét dài. Vùng hư vô này lập tức vỡ nát. Xương vỡ mà máu màu vàng nhịp chuyển, ngưng tụ lại không chỗ, tiếp nối thành thân thể. Tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Ta không cam lòng khi lựa chọn con đường này mà lại bị hủy nửa đường. Nhưng đường này thật quá khó khăn, không ai giúp nổi, tất cả đều phải dựa vào bản thân ta. Diệp Phàm tắm trong thần quang, vận chuyển bí quyết trừ giả, sống lại trong huyết quang, thân thể tái sinh. Mái tóc đen của hắn tung bay, thần sắc kích động, tràn ngập vẻ bất khuất, không kìm nổi mà ngửa mặt lên trời thét dài. Không ai có thể cứu được hắn. Trảm đạo phải dựa vào bản thân. Hiện tại hắn căn bản không có đường lui. Thiên kiếp đã bắt đầu thì sẽ không buông tha cho kẻ dám chém ngược lại đại đạo. Lúc này tất cả đều đã muộn. Phía trước không thấy hy vọng, phía sau không thấy người cứu viện. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tử chiến, hướng về trời cao biển rộng, đánh lên vạn trượng không trung, tấn công hẳn vào địa ngục. Âm! Cường giả siêu cấp đánh tới. Vô Thủy Đại Đế ra tay đánh ra một trường. Tương truyền một tay của hắn có thể đảo ngược bầu trời, bàn tay có thể chấn chết một vị thần linh thái cổ. Ba luồng sáng mãnh liệt hỗn độn đánh ra. Vô Thủy Đại Đế thời trẻ không rõ hình dáng nhưng lại tỏa ra khí thế vô thượng và siêu thoát, dáng người cao lớn. Hắn đánh ra một trường khiến hư không vỡ nát, ngay cả thiên kiếp cùng bị hắn đánh tan phân nữa. Khí thế như cầu vồng, trường lực mãnh liệt như biển, rộng lớn mênh mông khôn cùng. Ánh mắt Diệp Phàm hừng hực. Tất cả những người ở đây đều là nhân tổ đáng được kính trọng nhưng hắn phải giết được toàn bộ. Hắn triển khai lục đạo luân hồi quyền đánh về phía trước. Có thể có cơ hội chống lại nhân vật bậc này cũng là một loại kỳ duyên. Từ xưa tới nay trong thế hệ không có ai có thể tranh hùng với đại đế thời thiếu niên. Âm. Nhưng Diệp Phàm gần như tuyệt vọng. Có ba vị đại đế khác cùng ra tay. Đây. Không phải là trường họp quyết đấu tay đôi. Hắn căn bản mong đối đầu riêng với Vô Thủy Đại Đế là chuyện thể xảy ra. Phụt. Hắn còn chưa vọt tới phục cận thì đã bị ba đại đế thiếu niên khác đánh cho da rẻ nứt toác ra. Máu tươi bắn qua lôi hải, phát ra từng tiếng điện reo. Đây đúng là một trận đại chiến tàn khốc gian nan, không có may mắn và ngẫu nhiên, chỉ có thể dựa vào thực lực. Phục Hy Long Bi trấn áp xuống, đánh cho nửa thân Diệp Phàm suýt nữa đứt đôi, vô cùng thê thảm, thân thể hóa thành một đám bùn máu. Mà cùng lúc đó, Vô Thủy Đại Đế lại giết tới từ phía sau, đánh nát hư không. Một chưởng của hắn đánh vào lưng Diệp Phàm, từ trước ngực chấn ra, đánh cho hắn phân thây thành mấy mảnh ngay tại chỗ. A! Diệp Phàm thét dài, lại một lần nữa bị đánh nát người. Chân thân gian nan tổ hợp lại, mất đi rất nhiều huyết khí hoàng kim nhưng con đường sống phía trước lại hẹp đi một chút nữa. Mỗi thiếu niên đại đế đều vô tình. Bởi bọn họ là hóa thân của đại đạo, là đạo ngân của những người mạnh nhất từ xưa tới nay, không phải là bản thân bọn họ. Diệp Phàm phải chém ngược đại đọa, ngự trị trên đạo mà các cường giả xưa nay sáng chế ra, phải chịu đựng sự khảo phạt của bọn họ, chỉ có thể đối mặt sinh tử. Cung. Một đại trung hỗn độn chấn động từ từ lan truyền ra không biết bao nhiêu dặm. Sóng âm lan tràn cả trong chân không, đánh nát vòm trời. Cảnh tượng lúc này khủng bố khôn cùng. Đó là Vô Thủy Đại Đế. Đại trung như núi giáng xuống từ trên trời, muốn úp Diệp Phàm vào bên trong. Tiếng chuông không dứt, sắp đánh hắn thành bùn máu. Cung. Phục Hy Đại Đế cùng ra tay, cùng là một kẻ khó đối phó nhất, cầm Long Bi trong tay đánh xuống, chấn động vòng trời thành một hắc động. Diệp Phàm nghênh chiến nhưng sức cùng lực kiệt. Lực lượng toàn thân như bị tháo nước. Thánh thể nhân tộc có pháp lực vô cùng vô tận nhưng chống lại những người này cùng không thể không dùng hết toàn bộ. Bởi vì đây đều là những đại đế thời trẻ. Phụt. Rốt cục hắn lại bị bốn vị đại đế đánh nát một lần nữa. Huyết nhục tràn khắp bầu trời, vô cùng thê thảm. Nhưng mảnh xương trong suốt lóe lên ánh sáng yêu dị. Diệp Phàm cảm tê, hơ, a, y, quy, quy, rất vô lực. Đây mới là đại đế trẻ tuổi, mỗi người đều là kỳ tại ngạo cổ tuyệt kim, tất cả đều có thiên tư vô thượng, thật sự khó có thể đối phó. Ta chi cầu đánh một trận, nhưng điều kiện đầu tiên là chỉ quyết đấu cùng một vị đại đế mà thôi, không phải là bị đánh hội đồng thế này. Hắn thực sự tức không chịu nổi, sau khi thân thể tái họp liền phun ra một ngụm máu tươi. Đã gặp đám người đáng khinh nhưng chưa thấy đám nào như đám này. Chín vị đại đế thiếu niên xuất thủ hết, còn hoang đường hơn là thần thoại nữa, nói ra ai có thể tin chứ, mà hắn lại thật sự chống lại tất cả, không nói năng chửi rủa gì thì đúng là không xong. Hắn đã nhận ra dù mình có 9 cái mạng của không đủ cho người ta giết. Cứ lần lượt chết đi sống lại như vậy thì cuối cùng hắn cùng hao hết tiềm năng sinh mạng mà thôi. Ngay cả có bí quyết trừ dai thì cùng không thể xong. Bởi vì mỗi lần ngưng tụ thánh huyết thì cái giá để tụ lại chân thân cùng quá thảm trọng, căn nguyên khô kiệt. Diệp Phàm như phát cuồng. Đã bị ép tới mức này. Nếu không đánh chết tươi được hai đại đế thiếu niên thì đúng là thực có lỗi với đảng và nhân dân. Chân hắn đạp bí quyết trừ hành tránh né những người khác, nhắm thẳng về phía vô thủy đại đế. Tia chớp hình người này đã nhiều lần làm hắn bị thương nặng, vừa rồi suýt nữa là đánh hắn thành hai nửa, thật sự là người đáng hận nhất. Lục đạo luân hồi quyền. Diệp Phàm hét lớn, tinh khí thần kéo lên đỉnh điểm, huyết khí toàn thân tràn ngập vũ trụ hư không. Sáu thế giới cổ xưa trước nắm tay màu vàng của hắn liên tục xoay chuyển, trấn áp tất cả. Quyền ý vô địch. Đây là một lần thăng hoa tinh khí thần của Diệp Phàm. Hắn muốn độc chiến với vô thủy đại đế, thử xem là tiên thiên thánh thể đạo thai cường đại hay là thánh thể nhân to manh hơn. Bản thân hai trừ vô thủy đã đại biểu cho vô địch. Có thể chiến đấu với đạo thân của người này khi còn trẻ thì dù là bị đánh bại mà chết cùng không hối tiếc. Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới điều này, hiện giờ huyết khí hoàng kim tỏa ra ngập trời thi triển ra một kích mạnh nhất. Nhưng sự thật là rất tàn khốc. Tất cả đều không như hắn mong đợi. Ba vị thiếu niên đại đế không biết thân phận vọt tới cùng nhau tấn công, thần uy chấn động cổ kim. Diệp Phàm thở dài. Muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể đối kháng bốn vị đại đế bao gồm cả vô thủy đại đế. Lúc này hắn lại bị vây công. Hắn lại phải nuốt hận một lần, thân thể bị đánh vỡ, tan ra bốn phía hư không. Sau khi khôi phục hắn thét dài một tiếng không cam lòng. Sắc mặt tái nhợt đi. Không được rồi. Cứ như vậy thì ngay cả chút hy vọng sống cũng không có. Ta phải đạt được lực lượng trong lôi điện mới có thể bổ sung hao tổn, bằng không thì không kiên trì được mấy nữa. Diệp Phàm tự nhủ. Lúc này hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tử chiến tới cùng, không có nửa bước đường lui, không thể lựa chọn địch thủ, chỉ có thể nhìn kỹ một người rồi tấn công. Chỉ cần có thể giết được rồi hãy nói. Đấu chiến thánh pháp. Diệp Phàm thi triển ra đấu chiến thánh pháp, hai tay vung lên, diễn biến ra cẩu long kéo quan. Cảnh tượng kinh người, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt đánh tới người bên cạnh. Ầm. Nhưng lúc này một đại đế mạnh mẽ không biết tên vung hai tay lên. Tinh tú vũ trụ đều xuất hiện, diễn biến ra một vùng tinh vực cổ xưa. Nuốt cửu long kéo quan vào. Đấu chiến thánh pháp. Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Đại đế thiếu niên thoạt nhìn như rất bình thường này lại cũng biết cửu bí, đồng thời phá tan một kích kinh thế của hắn. Hai tay hắn đều chấn động, chậm rãi vung lên. Máu huyết hoàng kim trong cơ thể hắn tràn ra như sông. Giờ khắc này chiến khí của hắn minh mông, trong nháy mắt đã đột phá giam cầm tiên thiên của bát cấm. Lực lượng tràn ra như hồng thủy vỡ đê. Hắn đánh ra một kích chấn động thiên địa. Nhưng một luồng khí tức đáng sợ tương tự cũng tràn ra. Một vị đại đế thiếu niên không biết tên không cũng đánh ra ánh sáng tràn ngập khoảng không, vô cùng chói mắt, giống như tiên vương giáng trần đứng đầu thiên hạ, đôi mắt bừng lên như thiêu đốt. Ầm.